Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Long Thần Thiên Cung, phía trước chính là Vẫn Tinh Đảo, tầng mây trong, một đám thân mặc áo đen người xuất hiện ở kia, bọn họ người số không nhiều, chỉ có le que mấy người, mỗi một người trên mặt, cũng mang một trương dữ tợn đồng xanh mặt quỷ mặt nạ. Này mặt nạ hung ác vô cùng. Ngoài miệng bốn cái nanh phẳng phất ác ma chi miệng, làm người ta không rét mà run, mà trên người bọn họ y phục, cũng tương đối đặc biệt, đen nhánh trên y phục có những đóa huyết sắc đóa hoa. Những thứ này đóa hoa cùng trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Hoa vô cùng giống nhau. Phẳng phất tượng trưng địa ngục, Tiềm Long Bảng người mới, đang ở bên trong sao, cầm đầu một người nói ra, hắn thanh âm trầm thấp. Nghe không ra nam nữ, khởi bẩm U Ảnh đại nhân, đã điều tra rõ ràng, mấy ngày lúc trước, Liệt Hải Vương tới tiến công quá một lần Vẫn Tinh Đảo. Phá Vẫn Tinh đại trận, nhưng thời khắc mấu chốt xuất hiện một vị thần bí cường giả. Đánh lui Vẫn Tinh Vương, vị kia thần bí cường giả, thật giống cùng cái này Tiềm Long Bảng người mới có liên quan, một người ở bên cạnh báo cáo. Nga! Liệt Hải Vương là uy tín lâu năm vương giả, thực lực đạt tới tam tinh cấp bậc, muốn đánh bại hắn, ít nhất là tứ tinh vương giả, thậm chí mạnh hơn, xem ra cái này Tiềm Long Bảng người mới, có chút lai lịch. U Ảnh giật mình nói, đại nhân, cái kia thần bí vương giả, tựa hồ tại ngày đó cũng đã rời đi, bây giờ Vẫn Tinh Đảo trên chỉ có Vẫn Tinh Vương một người. Chúng ta muốn không nên động thủ. Một bên có người hỏi, U Ảnh trầm tư chốc lát, lắc đầu nói, không cần nóng lòng nhất thời, nếu là vị kia thần bí vương giả không có đi, còn đang âm thầm lời nói, chúng ta kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc, huống chi, ta lo lắng cái kia lão bất tử, Long Thần Thiên Cung. Đã có cường giả âm thầm đến nơi này, đại nhân lo lắng là... Bất Tử Thiên Vương sớm cũng biết chúng ta một mực ám sát các lộ Tiềm Long Bảng thiên tài. Tất nhiên biết làm ra một chút phòng bị, quá khứ đã có nhiều lần, Long Thần Thiên Cung người xuất thủ phá hư chúng ta kế hoạch. Thậm chí có vài vị đại nhân cũng vẫn lạc tại Long Thần Thiên Cung trong tay. Này một điểm quả thật không thể không phòng, có người đạo. Hắc Ảnh, ngươi lẻn vào Vẫn Tinh Đảo bên trong. Nhìn xem có biện pháp nào hay không đến gần cái này Ninh Giang. Nếu là có thể lời nói, liền giết hắn, về phần chúng ta trước hết đang âm thầm quan sát giả. Nhất định không phụ đại nhân hậu vọng, cái này tên là Hắc Ảnh người. Một bước bước ra, giống như một đạo đen nhánh cái bóng, hướng Vẫn Tinh Đảo mà đi. Hắc Ảnh ảnh độn công càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, Hắc Ảnh thực lực mặc dù chỉ có địa vũ. Cảnh sơ kỳ, bất quá hắn ám sát quá không ít địa vũ cảnh trung kỳ cường giả. Năm đó thậm chí tham dự một lần ám sát Tiềm Long Bảng thiên tài hành động. Mặc dù kia một lần thất bại, bất quá 9 vị sát thủ trong chỉ có hắn sống xuống tới. Cũng đủ để chứng minh hắn thực lực yên lặng chờ Hắc Ảnh tin tức tốt sao. Vẫn Tinh Đảo, ban đê monster bên bờ biển trên, Ninh Giang chậm rãi mà đi. Dưới chân là mềm mại hạt cát, cước bộ dẫm lên trên, liền ấn ra một cái nhợt nhạt dấu chân, tại bên cạnh hắn, Sở Tú Nhi sôi nổi, hai cái tóc thắt kiểu đuôi ngựa cũng vung vẩy không ngừng. Tràn đầy thanh xuân sức sống, nơi này bờ cát, là Vẫn Tinh Đảo một chỗ có chút nổi danh cảnh địa. Cảnh sắc yêu mỹ không nói, mấu chốt là vừa đến ban đêm, trong nước biển một loại san hô. Có phát ra quang mang, đủ mọi màu sắc, đem nơi đây nhuộm đẫm cực kỳ mỹ lệ. Ninh đại ca, nơi này thất thải san hô bãi ta đã sớm nghĩ đến. Bất quá vẫn không có cơ hội, cảm ơn ngươi hôm nay có thể theo ta, Sở Tú Nhi nhìn trong nước biển tản ra thất thải quang mang. San hô bày, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa một loại nở rộ nụ cười. Quả thật rất đẹp, Ninh giang ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước vài chục dặm khu vực một mảnh xanh lam hải vực. Toàn bộ cũng là từng đạo đủ mọi màu sắc sáng mờ. Khiến cho cái chỗ này giống như là một chỗ tiên cảnh một loại. Mà ở này thất thải san hô bãi phụ cận, có có rất nhiều võ giả, đã ở này xem xét, trên đời này, võ giả phần lớn lúc cũng đang theo đuổi võ đạo, không ngừng tu hành, nhưng là có lúc, cũng cần buông lỏng tâm tình, dù sao võ đạo chi lộ, khô khan khá dài, đang theo đuổi võ đạo đồng thời, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn xem phong tình cũng không sai, Ninh đại ca, chúng ta đi bên kia nhìn xem sao, Sở Tú Nhi đạo. Ninh Giang gật đầu, mới vừa giơ chân lên bước, một đạo thanh âm để cho hắn dừng lại xuống tới, ngươi chính là Tiềm Long bảng Ninh Giang sao? Trước mặt là một tướng mạo bình thường áo đen người thanh niên. Vẻ mặt kích động nhìn Ninh Giang, đúng vậy, Ninh đại ca chính là Tiềm Long bảng trên người kia, bên cạnh Sở Tú Nhi vội vàng kiêu ngạo đạo. Tuổi còn trẻ, liền đi lên Tiềm Long bảng. Thật là làm cho người hâm mộ à, áo đen thanh niên tán thán nói. Trong ánh mắt tất cả đều là đối với Ninh Giang hâm mộ. Xong, Ninh Giang ánh mắt cũng là vô cùng đạm mạc, Vẫn Tinh Vương nói ta một khi đi lên Tiềm Long bảng. Có thể liền sẽ có người tới giết ta, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, Ninh Giang lắc đầu nói. Suy kéo, khi hắn thoại âm hạ xuống lúc, trong nháy mắt, hàn quang dữ dội lên. Một thanh đoàn kiếm xuất hiện ở áo đen thanh niên trong tay. Như giống như đạo bôn lôi, đâm về Ninh Giang trái tim môn sơ một kích kia đột nhiên xuất thủ. Không có chút nào báo trước, liền là một vị địa vũ cảnh cường giả, cũng muốn tại chỗ ngã xuống. Song Ninh Giang mặt không đổi sắc, tựa hồ đã sớm ngờ tới người thanh niên công kích, ngón tay bắn ra, rơi vào đoàn kiếm mũi kiếm trên. Keng, một tiếng vang thật lớn, áo đen thanh niên thần sắc kịch biến, chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến khổng lồ lực lượng. Làm hắn căn bản cầm không được trong tay kiếm mani thẳng thẳng thẳng. Hắn liên tục sau lùi lại mấy bước, mới vừa triệt tiêu cỗ lực lượng này. Ngươi là ai? Cho đến lúc này, bên cạnh Sở Tú Nhi mới vừa kịp phản ứng, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn hóa thành tái nhợt. Mới vừa rồi một kiếm kia thật sự quá nhanh, ai có thể nghĩ đến, một cái nhìn như không có chút nào địch ý người, đột nhiên sẽ hướng Ninh Giang xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là một kích chí mạng, tại mới vừa rồi như vậy điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Có mấy người có thể phòng xuống một kích kia, áo đen thanh niên không hồi đáp Sở Tú Nhi lời nói. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Ninh Giang, nói. Tại sao ngươi có nhận thấy được? Ta tham dự ám sát nhiều lần, đã sớm học xong giấu giếm sát ý, mới vừa rồi trên người của ta không thể nào có bất kỳ sát ý. Làm sao ngươi biết? Hắn không cách nào hiểu, Ninh Giang là như thế nào phát hiện, hắn tự tin chính mình không thể nào có sơ hở, ngươi đích xác là không có sát ý, nhưng là ngươi quá khẩn trương, toàn thân da thịt căng thẳng, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Đây chính là ngươi sai lầm địa phương, Ninh Giang thản nhiên nói. Thì ra là như vậy, áo đen thanh niên lạnh lùng cười một tiếng. Không hổ là Tiềm Long bảng người, đích xác khó dây dưa, nếu bị ngươi nhận thấy được, lần này trước hết bỏ qua ngươi. Bất quá đưa một câu nói, vô luận làm sao ngươi phòng bị, trăm kín cuối cùng có một hở, bị chúng ta nhìn chằm chằm trên con mồi, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đang khi nói chuyện, áo đen thanh niên như cùng một cái bóng một loại, nhanh chóng lui về phía sau đi, nếu tới, cũng đừng có đi, Ninh Giang một bước bước ra, rút lui, áo đen thanh niên trong mắt hiện lên một chút xảo trá quang mang. Chỉ thấy Ninh Giang phía sau, đột nhiên có một đạo hắc sắc cái bóng xuất hiện, hung hăng một kích, oanh hướng Ninh Giang phía sau lưng. Hết chương.